Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1761 Quỷ Vương nhiệm vụ 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Cướp ngục cướp ai ngục? Tô Nhiên tò mò hỏi. Các ngươi quỷ thành bên trong còn có ngục giam, ta như thế nào không có phát hiện? Ta nói không phải là quỷ thành, mà là nhân tộc hoàng thành. Gì, nghe nói lời ấy Tô Nhiên triệt để giật mình, ngàn đoán vạn nghĩ, hắn cũng khó có khả năng nghĩ đến quỷ vương tát so với lại sẽ để cho hắn làm loại nhiệm vụ này, đây cũng quá vô nghĩa. Lập tức hắn không dám tin hỏi, tiền bối, ngài chẳng lẽ không phải muốn cho ta đem Bất Vũ Chi Hạc cùng Thư Tâm Tự Nhiên cứu ra à, hả? Ngươi nhận thức hai người bọn họ, quỷ vương tát so với bao quát Tô Nhiên, nói một chút coi, hai người bọn họ làm sao vậy? Không phải sao, từ quỷ vương tát so với trong lời nói, Tô Nhiên không khó nghe ra, hắn mới vừa rồi là cả xiên bổ kiếp nạn này ngục không kia cướp mục Trương Mãnh cùng Hàn Tư Dĩnh còn không có mặt mũi của lớn như vậy, để cho quỷ vương tát so với chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ, nghĩ tới đây Tô Nhiên không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Tô Nhiên còn chiếm được một cái tin tức hữu dụng, này quỷ vương lại biết hắn lưỡng, điều này cũng làm cho không khó đoán ra, Trương Mãnh ban đầu ở Hàn Băng Sa Ngục trong tay cầm kia khối quỷ vương lệnh, hẳn phải là quỷ vương tát so với cho hắn, nhưng có một chút hắn không nghĩ ra chính là, này quỷ vương khiến tại Trương Mãnh trong tay, chẳng lẽ quỷ vương tát so với còn có dư thừa lệnh bài hay sao? Vẫn nói, này NPC chỉ cấp hắn mánh lới, hoàn thành nhiệm vụ, để cho bản thân hắn đi tìm Trương Mãnh muốn. Vậy làm sao có thể làm? Trương Mãnh hiện tại hận hắn tận xương, hận không thể đem hắn rút gân lột ra, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Điểm này nhất định phải coi trọng, đợi lát nữa phải hỏi trước minh bạch lại nói. Quỷ vương đại nhân, hai người bọn họ cấu kết quỷ. Hai người bọn họ làm người người oán trách sự tình, bị giam giữ tiến vào tử lao, đoán chừng trong thời gian ngắn là không dùng đến. Tô Nhiên ăn ngay nói thật chung quy lúc trước hắn cũng đã nói lộ ra miệng, nghĩ giấu giếm nữa đã không thể nào. Ngô xuẩn, quỷ vương tát so với cả giận hừ một tiếng, trùng điệp dẫm đạp một chút mặt đất truyền ra nhất đạo nặng nề tiếng vang, mặt đất khẽ run, có thể thấy một cước này lực đạo có mạnh bao nhiêu. Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, theo bản năng mắt nhìn nóc nhà, thấy không có sụp đổ dấu hiệu, lúc này mới yên lòng lại. Quỷ vương đại nhân, chớ tức giận, vì hai nhân loại hư mất tâm tình không đáng. Ngươi hiểu cái gì, quỷ vương tát so với chưa cho Tô Nhiên sắc mặt tốt, đương trường khiển trách. Hắn hai người đại biểu chính là mặt của ta, này cùng đánh ta mặt có cái gì khác nhau? Tô Nhiên này mới ý thức tới Trương Mãnh cùng Hàn Tư Dĩnh cũng đã thành quỷ vương tát so với hình tượng người phát ngôn, này bổn sự phải. Nhân loại ta cũng cần ngươi nhân tộc hoàng thành tử lao, đem kia chiếc quỷ thi vớt xuất ra thuận tiện lấy cứu ra kia hai cái nhân loại, nhiệm vụ này ngươi tiếp là không tiếp. Quỷ vương đại nhân, đi tìm chết lao cước mục vốn chính là rơi đầu sự tình, là còn có cứu hai người, độ khó hệ số hiện lên bao nhiêu tăng gấp đôi, ta có thể không có năng lực hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, đại nhân ngài còn là khắc nhắm người tuyển A, Tô Nhiên đem nhiệm vụ độ khó đặt tới trên mặt bàn, còn kém trực tiếp nói cự tuyệt hai chữ. Để cho một mình hắn đi cước mục, hơn nữa còn là đi cứu Trương Mãnh cùng Hàn Tư Dĩnh, điều này sao có thể? Nằm mơ, góc truyện audio.com. Muốn biết rõ, hai người này hay là hắn hỗ trợ giam giữ tiến tử lao, làm sao có thể sẽ đem hai người bọn họ phóng xuất, nhiệm vụ ban thưởng cao hơn, hắn cũng không có khả năng đi làm. Bỏ đá xuống giếng ngược lại là có thể cứu người, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, quỷ vương tát so với nếu biết những cái này, không chỉ sẽ không đem nhiệm vụ giao cho hắn, mà còn muốn đương trường giết hắn đi thiết hận A, nhân loại, ngươi mà lại hãy nghe ta nói hết, nhiệm vụ này giao cho ngươi, xác thực khó khăn một chút, bất quá ta không có khả năng để cho ngươi vô ích đi chịu chết. Quỷ vương tát so với trong tay nhiều một mặt hắc sắc lá cờ, còn có một mai huyết hồng sắc cái chìa khóa, giải thích nói. Mặt này bảo cờ có thể cho ngươi ở vào ẩn thân trạng thái, có thể trốn tránh qua từ lao thủ vệ dò xét, mà mai này vạn năng cái chìa khóa, mở ra cửa nhà lao không phải là việc khó, chỉ cần ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành, này hai kiện bảo vật liền tặng cùng ngươi, quỷ vương khiến cũng cho ngươi mượn dùng một lát như thế nào đây? Bảo cờ, vạn năng cái chìa khóa. Tô Nhiên như thế nào lại không biết này hai kiện giá trị của bảo vật nhịn không được cảm thán nói. Quỷ vương đại nhân, ngài vì nhiệm vụ này, thật có thể nói là hạ xuống vốn gốc, nhưng tuy vậy ta cũng không có khả năng nhận nhiệm vụ này, trừ phi. Trừ phi cái gì, quỷ vương tát so với sắc mặt âm trầm, đối với Tô Nhiên cự tuyệt biểu thị rất bất mãn, nó đường đường một cái quỷ vương, cho này nhân loại nhiệm vụ là coi hắn, nếu là dám mượn này uy hiếp, không thể tha thứ. Trừ phi nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế cùng nhiệm vụ trừng phạt ta mới dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thử một lần, cho dù bị bắt lên ta cũng nhận, cần phải là vì nhiệm vụ thời gian mà trừng phạt ta, điểm này ta không tiếp thụ được. Trước tiên đem nhiệm vụ điều kiện nói rõ, không có tiếp sau phiền toái, điểm này Tô Nhiên lần nào cũng đúng, chung quy bây giờ là NBC xin hắn, mà không phải là xin NBC, nếu không phải đồng ý ta vẫn thật là không hầu hạ. Nghĩ đến ngược lại đẹp, không có hạn chế ta như thế nào ước thúc ngươi. Quỷ Vương tát so với liền không hề nghĩ ngợi, đương trường từ chối, Túc âm thanh nói. Nhân loại, nhiệm vụ này, ngươi tiếp là không tiếp. Thực xin lỗi, nhiệm vụ này ta không tiếp, ta cái này cùng tiệm thuốc lão bản nói một tiếng, nhiệm vụ không làm được buông tha cho. Ngươi dám, Quỷ Vương tát so với không nghĩ tới trước mắt này nhân loại lại sẽ như thế kiên cường, tuyệt không tôn trọng nó, điều này làm cho nó vừa tức vừa giận, thật muốn xuất thủ giáo huấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết Quỷ Vương uy nghiêm, không để cho tiết độc. Quỷ Vương đại nhân, nhận nhiệm vụ sự tình toàn bộ bằng cá nhân ý nguyện, ta tin tưởng ngài là hiểu lý lẽ người, loại này bức lương vì kỹ nữ sự tình là làm không được. Tô Nhiên cự tuyệt 10 phần dứt khoát, ban thưởng tuy nói rất tốt thế nhưng phải có mệnh đi lấy. Nhiệm vụ này rõ ràng cho thấy một cái hố, hơn nữa còn là không nắm chắc, không biết trước hố sâu, cầm ban thưởng làm mồi dụ chỉ còn chờ hắn hướng bên trong nhảy nha. Hảo một cái bức lương vì kỹ nữ, nhân loại, ngươi này từ để ta bỏ đi động thủ ý niệm trong đầu, ngươi nói rất đúng, ngươi đã không muốn làm nhiệm vụ ta đây cũng liền không ngươi, nhiệm vụ này, giao cho ai làm đều đồng dạng. Khóc chuyện audio.com, Quỷ Vương đang nói hết, không được dừng lại, xoay người rời đi, đem Tô Nhiên một người lưu lại ngay tại chỗ. Bà mẹ nó, đây cũng quá thực tế, không tiếp nhiệm vụ liền không để ý tới người. Người anh em còn chưa đi đó. Tô Nhiên hậm hực nói lầm bầm, đối với Quỷ Vương tát so với không lễ phép biểu hiện rất là bất mãn, sự tình đều đã đến loại tình trạng này, hắn cũng liền không nói thêm lời cái gì, quay đầu rời đi Quỷ Vương phủ để. Lập tức Tô Nhiên đem dược lão quỷ nhiệm vụ trực tiếp buông tha cho, một chút chỗ trống cũng không có lưu lại. Như là đã đắc tội Quỷ Vương, cũng liền khỏi phải nghĩ đến theo hắn trong tay đạt được Quỷ Vương lệnh, nhiệm vụ này lưu lại cũng là chiếm diện tích phương, còng không bằng tha vứt bỏ tới dứt khoát. Kế tiếp muốn làm chính là đi đến ác quỷ tiên chi chỗ ở tìm chuối tiêu sẽ cùng. Rời đi quỷ vực chủ thành lúc trước, Tô Nhiên hướng phía tiệm thuốc phương hướng mắt nhìn, đám kia canh giữ ở cửa điếm các người chơi sớm đã mất tung ảnh, xem ra đã bỏ đi vì đái huyền báo thù ý niệm trong đầu, nên để làm chi đi. Về phần Quỷ Vương tát so với theo như lời cỗ thi thể kia, Tô Nhiên ngược lại là cảm thấy hứng thú, hắn ý định lại đi tìm hiểu hạ hoàng thành từ lao, cũng đã thành thi thể, vì sao còn muốn giam giữ, trong này nhất định có kỳ quặc. Thuận tiện lấy lại đi đến thăm hai cái người quen biết cũ, nhìn xem bọn họ ở trong tử lao mặt qua thế nào, về tình về lý cũng nên đi thăm dò giam. Trên đường đi Tô Nhiên hướng phía ác quỷ tiên chi chỗ ở nhanh chóng tiến lên, cho dù đổi mới xuất quỷ yêu quỷ sai cũng hoàn toàn không để ý tới, tâm tư tất cả đều dùng tại chạy đi. Không mất nhiều thời gian, đã gặp được này tòa cũ nát phòng nhỏ. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ, Tô Nhiên lễ phép gõ cửa, tiền bối có ở đấy không? Nhưng mà, hắn cũng không có được bất kỳ đáp lại, bên trong yên tĩnh, liền một tí thanh âm đều không có. Kỳ quái, chuối tiêu không ở kia ác quỷ tiên chi cũng có thể tại A, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, nhiều gõ vài cái lên cửa thấy còn không có đáp lại, chuẩn bị đẩy cửa vào. Đáng tiếc chính là trên cửa khóa, bọn họ đây là đi đâu? Bỏ trốn, Tô Nhiên lúc này mới đã nhận ra không đúng, vội vàng mở ra hảo hữu giới diện, lúc này mới phát hiện chuối tiêu danh tự màu xám, đã không tại tuyến. Đây là tình huống gì? Ngay tại Tô Nhiên buồn bực thời điểm, sau lưng của hắn truyền đến ác quỷ tiên chi thanh âm. Nhân loại, đến chỗ của ta làm cái gì? Tiền bối ta là tới tìm chuối tiêu, hắn để cho ta tới nơi này tìm hắn, ngài có biết hay không, hắn đi nơi nào? Nhìn thấy này ác quỷ tiên chi hướng phía bên này đi tới, Tô Nhiên nhanh chóng nghênh đón tới, đem nội tâm nghi hoặc hỏi ra. Chờ ngươi nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ biết, tránh ra, khác cản đường. Ác quỷ tiên chi không có cho Tô Nhiên sắc mặt tốt, liền lời cũng không nguyện nhiều lời, trực tiếp trở lại chính mình phá phòng, đem Tô Nhiên nhốt tại ngoài cửa. Móa, sinh khí như vậy hướng tới đại di mụ A, Tô Nhiên không nghĩ tới, này NPC hội như vậy không chào đón hắn, nói liên tục vài câu đều như vậy không kiên nhẫn, thật sự là kỳ quái, hắn nhớ rõ không có trêu chọc qua gia hỏa này A, liền vào lúc này, bạn tốt của hắn tin tức âm thanh vang lên, điều này làm cho Tô Nhiên tinh thần chấn động, vốn tưởng rằng là chuối tiêu cho hắn phát, không nghĩ tới, dĩ nhiên là pháp ít gửi tới. Phúc Thủy huynh đệ, có ở đấy không? Làm sao vậy? Khóc chuyện audio.com. Tô Nhiên biết pháp ít bình thường lúc không có chuyện gì làm, sẽ không tới quấy rầy hắn, lần này phát tới tin tức rất có thể là gặp được phiền toái gì. Ngươi là làm như thế nào đến online còn có thể ẩn thân, tên của ngươi quanh năm màu xám, ta đều phân không ra ngươi là online còn là không tại tuyến, trên mặt ta ngàn bên trong cái hảo hữu, liền ngươi khác người, có cái gì bí quyết giáo giáo ta quá. Pháp ít, không có cái gì chuyện quan trọng, ta trước hết làm nhiệm vụ, đang bề bộn lắm, có thời gian lại nói chuyện phiếm. Ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị đóng hảo hữu giới diện thời điểm, Pháp ít tin tức lại một lần nữa truyền tới. Có việc, đương nhiên có chuyện, Phúc Thủy huynh đệ, trì hoãn ngươi một phút đồng hồ thời gian, Đái Huyền hiện tại khắp thế giới tìm ngươi, ngươi có phải hay không lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự? Hắn đang tìm ta, cũng khó trách gia hỏa này chết ở trước mặt của ta, tuôn ra một kiện trang bị, đây là muốn cho ta đem kia món trang bị trả lại. Tô Nhiên cũng không có giấu giếm chuyện này, Đái Huyền không cần đoán cũng có thể biết quỷ kiệu đã đến trên tay của hắn, ăn ngay nói thật cũng không quan trọng, không cần phải che giấu. Ta đi, ngươi liền hắn đều giết đi, trả lại đoạt lấy hắn một kiện trang bị, sẽ không sợ quần ma loạn vũ công hội trả thù à, Pháp ít đối với cái này cái lực bạo phát tin tức hiển lộ rất là chấn kinh. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi thật là đủ mưu, ta Pháp ít bội phục nhất chính là ngươi. Khác nói cằn, này Đái Huyền thật sự là không phải ta giết, không tin ngươi hỏi một chút hắn, là hắn ở trước mặt ta tự sát, sau đó vứt xuống một kiện trang bị, chỉ đơn giản như vậy, khác cái gì phân đều hướng trên đầu ta khấu trừ. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cảm thấy ta tin sao? Đái Huyền cho dù nghĩ không ra nữa, cũng không có khả năng tại trước mặt ngươi tự sát, nhắc tới bên trong không có nguyên nhân của ngươi, cho dù 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Pháp ít căn bản không tin Tô Nhiên theo như lời nói, nếu thật là không có quan hệ gì với Phúc Thủy huynh đệ, này Đái Huyền vì cái gì hội khắp thế giới tìm hắn? Thích tin hay không, không tin thì thôi, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Tô Nhiên phiền muộn cực kỳ khủng khiếp, nói thật đều không tin, chẳng lẽ cần phải buộc mình nói lời nói dối hay sao? Phúc Thủy huynh đệ, chuyện này tạm thời không đề cập tới, Đái Huyền ở thế giới kênh hô hơn 10 phút quả thật có điểm đáng thương, nếu không, ngươi ra mặt đáp lại hắn một chút. Không có tất yếu, Tô Nhiên một ngụm từ chối. Pháp ít, không có chuyện gì, ta làm nhiệm vụ. Đi, có rảnh sẽ cùng nhau làm phó bản. Pháp ít cũng không phải không người hiểu chuyện, thấy Tô Nhiên đối với Đái Huyền sự tình tuyệt không để tâm, cũng liền không muốn hỏi nhiều, hắn lúc này tò mò nhất, không phải là Đái Huyền chết kiểu này, mà là Đái Huyền tuôn ra trang bị, có thể khiến hắn ở thế giới kênh kêu gọi đầu hàng hơn 10 phút đồng hồ, cái này giá trị của trang bị hẳn là không thấp. Tô Nhiên đang đóng đối thoại khung, mắt nhìn thế giới kênh chính như Pháp ít theo như lời, toàn bộ thế giới kênh trang báo, gần như thành Đái Huyền một người địa bàn, tất cả đều là đang cày cùng một câu lời. Phúc Thủy huynh thấy được thêm cái hảo hữu, có chuyện quan trọng thương lượng. Đối với cái này, Tô Nhiên lựa chọn bỏ qua. Góc chuyện audio.com, quỷ kiệu đến trong tay của hắn, đã họ khô, Đái Huyền cho dù trả giá lớn hơn nữa giá lớn, cũng không có khả năng đem quỷ kiệu lại muốn trở về, trừ phi có thể lấy ra chữa bệnh cứu mạng dị đan, này đỉnh quỷ kiệu lập tức hai tay hoàn trả. Còn không đợi Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn chuông điện thoại di động vang lên, mở ra hệ thống ngoài bố trí giới diện vừa nhìn, dĩ nhiên là Lâm Vũ Tĩnh đánh tới. Lúc này đã không có vội vã làm nhiệm vụ, chuối tiêu lại xa ngút ngàn dặm không tin tức, Tô Nhiên dứt khoát trực tiếp hạ xuống tuyến cùng Vũ Tĩnh nổi lên điện thoại cháo. Xô, đa nước không thấy vang dội ngươi chơi trò chơi à, không có việc gì, điện thoại này tới đúng lúc ta vừa vặn lock cao. Tô Nhiên sợ bị mẹ nghe thấy, nhẹ giọng hỏi. Vũ Tĩnh có chuyện gì sao? Xô, đa nước hai ta rất lâu không gặp. Trong nháy mắt này, Tô Nhiên nội tâm bị nhét có tràn đầy, lác đác con số, hắn đã nghe được Vũ Tĩnh đối với hắn lo lắng cùng tưởng niệm, nói không cảm động đó là giả, trên thế giới có thể một mực nhớ mong hắn, ngoại trừ phụ mẫu, cũng liền chỉ có Vũ Tĩnh một người à ừ, rất nhiều ngày, Vũ Tĩnh, ngươi bây giờ đang tại kỳ thi đại học ôn tập trọng yếu giai đoạn, ta không thể đi quấy rầy ngươi, chờ ngươi kỳ thi đại học xong, ta cùng ngươi hào hào chơi vài ngày. Tô Nhiên nội tâm rất rõ ràng, nếu hắn hiện tại đi ảnh hưởng Vũ Tĩnh học tập đoán chừng sẽ bị nàng tì một cước đá ra. Ai, hai ta nói chuyện phiếm có thể hay không đừng đề cập học tập, suy nghĩ một chút liền đau đầu. Lâm Vũ Tĩnh kia phàn nàn thanh âm truyền tới. Lão thì cũng là như vậy, luôn đốc thúc ta học tập đều nhanh muốn học thành con mọt sách. Tách, xô, đa nước ngươi bây giờ có thể hay không rút ra một cái giờ tới tìm ta nha, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì, giữ bí mật, cách chương.